Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, ta muốn chứng. Không cần tên, tất cả im miệng cho ta. Ikkyo khổ não vuốt vuốt cái trán. Ikkyo là đã hiểu, vì cái gì Milotic sẽ đến cướp đoạt hóa hình dược tề. Bởi vì Milotic đem hóa hình dược tề xem như có thể mạnh lên dược tề. Cho nên mới hoàn toàn không hiểu vì sao lại biến thành nhân loại dáng vẻ. Chỉ là, cứ như vậy, về sau còn thế nào dùng Milotic đi chiến đấu? Thật sự là không nỡ. Thế nhưng bởi vậy, Milotic thiên phú xem như lãng phí hơn phân nửa. Về sau chỉ có thể Ikkyo lần nữa xoa xoa cái trán. Chỉ hướng bên cạnh nói, được rồi, nếu là không nghe lời, đem người trong Pokbo khóa kín. Milotic lập tức cúi đầu, chậm rãi đứng dậy, đi đến Ikkyo bên người. Xem ra Milotic cũng biết đã làm sai chuyện, không dám nói thêm cái gì. Với lại, đây cũng không phải là chỗ nàng hy vọng a. Chỗ nàng hy vọng đại khái là nhưng bây giờ giống như có thể từ một phương diện khác làm đến. Độc chiếm Ikkyo, nói đến, Milotic cái kia đứng dậy động tác đến xem. Đối với hình người thật đúng là cái cuối cùng mà. Ikkyo cúi đầu nhìn về phía trong tay dược tề. Lại nhìn Lopunny, Slughoo, Ninetales cả đám đều có chút mong đợi nhìn xem đối bọn chúng mà nói. Có thể hóa hình làm bạn Ikkyo. 11 bồi tiếp, Ikkyo nói chuyện chờ mong. Mà Primariner, hoàn toàn một bộ chảy ra nước bọt bộ dáng nhìn chằm chằm hóa hình chuẩn bị tùy thời cướp đoạt a. Ikkyo nhìn xem Primariner biểu lộ. Cuối cùng đành phải cười khổ một tiếng nói. Vẫn là như cũ. Ta nói im miệng thời điểm. Tuyệt đối không có thể nhiều lời một chữ dứt lời. Ikkyo tiến lên trước hai bước đem dược tề để vào Primariner đại chảo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?